Thần trong các vị thần, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong Rô đưa mắt nhìn ra phía xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, từ từ nói, chú quá lo xa rồi, ta chỉ là nhận thằng nhóc đó làm đệ tử thôi mà, việc đó hoàn toàn không làm trái lời hứa của chúng ta, cho dù nữ thần ánh sáng biết được cũng tuyệt đối không có cớ để trách chúng ta. Và lại chú cho rằng ta còn phải sợ à sao? Chúng ta chấp nhận ẩn sống bấy nhiêu năm nay, chỉ vì muốn tôn trọng lời hứa của mình, nếu như hiện giờ nữ thần ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt để hỏi tội chúng ta à cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Ngừng một hồi, Gong Rô lại nói tiếp, chúng ta đã sống trên đại lục Aiden này cả ngàn năm nay rồi. Chờ đợi cả ngàn năm nay, chỉ mong có thể gặp được một người như thế. Một người sở hữu một bộ xương cốt đặc biệt giống hệt như của ta. Ta tin rằng nó có thể học hết tất cả mọi thứ của ta. Cái ngày phục sinh của ma thần không còn xa nữa, và chúng ta đã hứa với nữ thần ánh sáng là không được nhúng tay vào mọi việc. Nếu như có một ngày nào đó ma thần dẫn theo cả ma tộc quay trở về đại lục Aiden báo thù thì sao nào? Chúng ta chỉ biết khoang tay đứng ở bên ngoài nhìn chúng tàn sát người dân của đại lục Aiden thôi sao? Có thể lần này là một vận may, một sự trùng hợp, hoặc có thể là một sự sắp đặt của vận mệnh để chúng ta có thể gặp được cậu nhóc đó. Cho nên, cho dù nữ thần ánh sáng có không hài lòng hay chút giận lên đầu của chúng ta, lần này ta tuyệt đối không nhường bước. Ta sẽ nhận cậu nhóc ấy làm truyền nhân bằng mọi giá ả mà dám lên tiếng trách mắng, chọc điên ta lên, ta sẽ trực tiếp phá hủy lời hứa với ả, phóng một ngọn lửa đốt sạch thần điện của ả trong cả đại lục Aiden này, để xem tới lúc đó ả có đủ sức ngăn cản ta hay không, Nghe thấy lời nói đầy phẫn nộ và thách thức của Gong Rô, Pâu khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, thầm cười. Nếu như anh đã quyết định rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Lần này đánh canh bạc khá lớn nhỉ, chỉ mong cậu nhóc đó đừng làm chúng ta phải thất vọng. Cách chương.